Ngạo thế, tiên đế trở về. Chương 8, khoảng 60 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, Giang Chí Thành đang ngồi ở đại sảnh nhìn thấy Nghiêm Tu Yên vội vàng chạy về phía mình. Nhìn thấy Giang Chí Thành vẫn còn ngồi ở nơi đó, hai mắt Nghiêm Tu Yên sáng lên, vội vàng tiến lên, thở hổn hển nhưng vẫn không quên nở nụ cười nịnh nọt. Quý ông này, chuyện là, ngài bán tôm hùm Boston, có bao nhiêu con? Khoảng 60 con, Giang Chí Thành trả lời. Khách sạn chúng tôi muốn lấy tất cả, nhưng chúng cần được giao ngay lập tức. Trong vòng nửa giờ có thể giao được không? Nghiêm Tu Yên hỏi, tôm hùm đang đợi ở ngoài khách sạn. Không mất 5 phút đâu. Giang Chí Thành nhìn đối phương, cười như không nói, nhưng giá 280 tệ một con. Ngài không thấy đắt sao? Không đắt, không đắt, giá vừa phải. Nghiêm Tu Yên không hiểu ý nghĩa khác trong lời nói của hắn. Một giờ trước anh ta còn coi hắn như kẻ điên. Hiện tại thì tốt rồi. Cúi đầu khom lưng, một trời một vực, mặc dù cảm thấy xấu hổ về thái độ của mình nhưng vào lúc mấu chốt này Nghiêm Tu Yên lại không thể lo được nhiều như vậy. Khách hàng lớn lúc này đang tức giận sắp lật bàn. Nếu không đem tôm hùm qua, tổng giám đốc sẽ gặp rắc rối. Bản thân anh ta cũng không khá hơn là bao. Sau đó Nghiêm Tu Yên sai người trong bếp chuyển tôm hùm Boston đi, rồi gọi người dẫn Giang Chí Thành đi quyết toán tài chính. 59 con tôm hùm Boston, 280 tệ mỗi con, tổng cộng là 16.520 tệ. Bộ phận tài chính đã được tổng giám đốc đặc biệt cho phép nên việc thanh toán rất dễ dàng. Sau khi một tay thanh toán, một tay giao hàng, toàn bộ tôm hùm Boston đã được chuyển vào bếp. Nghiêm Tu Yên đảm bảo rằng tất cả chúng đều còn sống giấy đành đạch. Giang Chí Thành rời khỏi khách sạn Ngọc Diệp với một túi tiền lớn. Sau khi những con tôm hùm này thật sự chui vào bể chứa, sắc mặt của Tổng Giám đốc Lăng Học Lâm mới khá hơn. Nhanh chóng đi tìm ông chủ lớn, thông báo hàng đã chuẩn bị xong. Đương sự lại vào bếp nhìn tận mắt, thấy có một cặp tôm hùm Boston còn sống sờ sờ thì chuyện mới kết thúc. Bất kể Lăng Học Lâm, Nghiêm Tu Yên hay các đầu bếp đều nghĩ mà sợ. Nếu không có chàng trai hôm nay tình cờ đến bán tôm hùm Boston thì họ đã xong đời rồi. Nhưng nói đi phải nói lại, sao có thể trùng hợp đến thế? Tôm hùm ở đây vừa chết hết, một người bán đã đến và giao mức giá đắt đến nực cười. Giá thông thường của bên cung cấp hàng hóa cho khách sạn là khoảng 123 tệ cho một con 3 cây gì. Bây giờ giá đã tăng hơn gấp đôi. Với tư cách là giám đốc mua sắm, Nghiêm Tu Yên phải gánh vác trách nhiệm này. Chỉ là bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Trước tiên phải giải quyết tiệc cưới ngày hôm nay mới là việc chính. Bên kia, Giang Chí Thành ôm túi tiền cũng không về nhà mà đi đến một bộ phận bán hàng ở quận Tây thành phố. Khu cao ốc này tên là Quốc tế Thịnh Đường. Giá nhà ở đây thuộc loại thấp bởi vì địa thế nên đơn giá chưa thể tăng lên. Một tòa cao ốc đã được bán suốt 3 năm mà đến bây giờ vẫn còn gần 1/5 trong số đó vẫn chưa được bán. Khi bước vào bộ phận bán hàng, các nhân viên bên trong trông có vẻ không được phấn chấn. Cách chương